Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 72, đệ 72 chương. Bởi vì sai giờ quan hệ, phía trước cái kia thiệp phát thời điểm là quốc nội buổi sáng. Sau lại lên hot rất thời điểm liền đến giữa trưa, chờ đến sự tình làm sáng tỏ, lời đồn bình ổn, đã tới rồi buổi chiều. Buổi chiều cùng buổi tối vừa lúc là Internet lưu lượng tối cao thời điểm Money Trần Trì Vũ trong. Lòng run sợ mà ôm lão bà, liền sợ cái nào không có mắt tuyển lúc này lên hot search. Hắn lão bà lại phải đi về tăng ca, hai người xem TV nhìn đến một nửa. Trần Trì Vũ liền nghe thấy lão bà, gì, một tiếng. Hắn trong lòng một lột bộp, vội vàng thò lại gần nhìn thoáng qua nàng màn hình máy tính. Sau đó cũng chỉ dư lại, ngoặc kép, thần thông quảng đại các võng hữu đã nhảy ra Thẩm Hoài ảnh chụp. Không có hóa trang không có lựa kính, mỹ mạo giá trị nháy mắt hạ gục một chúng nam tinh. Càng miễn bàn hắn toàn thân tản mát ra văn nhã cấm dục khí chất. Mặc dù là ở hiện giờ giới giải trí cũng là khan hiếm tài nguyên. Lại xứng với kia trương Tây Trang đánh nhau động đồ, quả thực soái làm người khép không được chân. Xứng Weibo càng là lời ít mà ý nhiều, thẳng chỉ trung tâm Money người đại diện thỉnh chính diện thượng ta. Cảm ơn, này một cái Weibo lập tức được đến đông đảo ăn dưa võng hữu nhiệt liệt truy phùng. Nhất cử đem nó đưa lên hot search, loại này cực phẩm nam nhân thế nhưng đi làm người đại diện. Cũng quá phí phạm của trời đi, thần tinh giải trí ra tới bị đánh, có hay không ánh mắt. Còn không mau làm ta Thẩm ca xuất đạo, gương mặt này ta có thể liếm cả đời ngao ngao ngao ăn mặc Tây Trang đánh nhau. Này mẹ nó cũng quá kích thích đi, ao ta muốn nằm ở người đại diện trong khuỷu tay ngủ ta đã rơi vào này chương động đồ một. Buổi trưa, chỉ có Hoài Hoài thân thân mới có thể đem ta kéo ra ngoài người đại diện yêu cầu trợ lý sao? Không cần bao ăn ở. Chỉ cần làm ta liếm nhan là đến nơi Trần Trì Vũ tâm thần hoảng hốt lại đi xuống lay một chút. Tiếp theo điều Weibo càng là làm hắn hổ khu chấn động. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Xin hỏi ta muốn như thế nào mới có thể ngủ đến người đại diện? Tình địch rút đao đi. Ta cảm thấy muốn ngủ người đại diện. Đến trước đánh thắng hắn đi. LS thì muội là kẻ tàn nhẫn đừng nói cái gì có ngủ hay không. Liền không thể tưởng điểm thực tế, tỷ như Weibo chuyển phát quá 10 vạn, phát một chương người đại diện cởi ra áo sơ mi phúc lợi chiếu gì đó. Nước miếng, nước miếng, nước miếng, ngoạ tàu tỷ muội nghiêu phê, cùng cầu cộng 1, nước miếng, cùng cầu cộng 2 cùng cầu cộng 10086 tóm lại. Này một cái thiệp dẫn phát kế tiếp quả thực là biến đổi bất ngờ. Chỉ sợ liền phát tiếp lâu chủ đều không có nghĩ đến. Cuối cùng hướng đi thế nhưng sẽ là như thế này. Vì thế ở Thẩm Hoài tỉnh ngủ lên, bị Trần Trì Vũ WeChat báo cho này hot rất thời điểm. Hắn siêu thoại cùng fan club đều đã xây lên tới. Thẩm Hoài, ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Thương nhìn hot search, ngoặc kép chấm than, thật quá đáng, ta cũng chưa dám nói như vậy quá. Trừ bỏ đột nhiên lớn mạnh Thẩm Hoài fan, còn có một cái nguyên bản quyển địa tự manh tiểu đoàn thể. Cũng đi theo gia tăng rồi không ít thành viên, anh Đào ngồi xổm trước máy tính mặt, nhìn này cũng không rõ ràng video. Phủng mặt nhỏ giọng thét chói tai, thương thương hảo soái, lớn lên như vậy đẹp còn như vậy có thể đánh. Người đại diện ca ca cũng là, ta trăm triệu không nghĩ tới hắn văn nhã bề ngoài hạ. Lại là như vậy man, ô ô ô, ta muốn nghịch CP lạp, bọn họ ăn ý thật tốt quá đi, ngao ngao ngao, đều như vậy khẩn trương đối phương, người đại diện ca ca phát hiện có người muốn đánh thương thương, đều không màng phía chính mình, trực tiếp ra tay thế hắn ngăn trở, ta mẹ cũng quá ngọt đi, nếu này đều không phải ái, ô ô ô ô, quá ngọt ngao ngao. Anh Đào cơ hồ là đem này đoạn video một bước mà xem xong rồi. Lại cắt nhiều video đoạn ngắn, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà dừng tay. Lúc này, anh Đào mới có tâm tình đi click mở không ngừng chớp động QQ đàn. Bên trong đàn hữu nhóm đã phía sau tiếp trước mà dùng biểu tình bao biểu đạt chính mình kích động. Chi tình, nhìn đến anh Đào xuất hiện, lập tức có người lên tiếng. Đàn chủ đại đại, cái kia video ngươi nhìn sao? Ta mau bị ngọt đã chết. Loại này ăn ý, tuyệt bích là thật sự. Hot sớt quá phận cay. Hoài Hoài rõ ràng là thương thương. Đứng yên Hoài thương CP không lay được. Phi, rõ ràng là thương Hoài không cần xảo cay. Đàn chủ đại đại, là thời điểm đem ngươi chữ hàng lấy ra tới anh Đào nhìn trong đàn cãi cọ ầm ĩ. Như suy tư gì, qua hồi lâu, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, đem tội ác tay nhỏ duỗi hướng video cắt nối biên tập phần mềm money một giờ sau. Anh Đào Tiểu Hào đã phát một cái Weibo, ta manh CP, ta khả năng làm đến thật sự. Video thương Hoài, cảm giác say thơ tình ai cùng nhau ngay từ đầu. Này chỉ là cái vòng nhỏ hẹp cuồng hoan, nhưng tới rồi rạng sáng 2 điểm thời điểm. Người ba ba các fan phát hiện ba ba thế nhưng điểm tán một cái Weibo. Bọn họ hứng thú bừng bừng địa điểm đi vào. Sau đó vẻ mặt mộng bức mà rời khỏi tới. Ba ba, đây là trượt tay. Ba ba, cũng manh CP. Ta đột nhiên cùng ta thần tượng ghét cùng khoản. CP, cái này thứ nguyên vách tường phá ta có điểm hoảng loạn. Trọng điểm không phải CP. Trọng điểm là... Ba ba ngươi thế nhưng không phải cái thẳng nam. Nói, lần trước ba ba phát Weibo xin giúp đỡ luyến ái vấn đề thời điểm. Hắn liền chưa nói chính mình đối tượng là nữ A. Watson, ngươi phát hiện điểm mù ngươi ba ba fan không hề có thật sự. Hi hi ha ha mà tại đây điều Weibo hạ chơi ngạnh. Vì thế, thật lâu về sau, ngươi ba ba áo choàng rớt lúc sau. Bọn họ mới biết vậy chẳng làm. Bọn họ thế nhưng vì chơi ngạnh, bỏ lỡ một cái phát hiện chân tướng cơ hội. Bất quá lúc này, các võng hữu càng có khuynh hướng cho rằng ba ba là trượt tay. Người ba ba nhiệt độ cũng không phải là anh Đào Tiểu Hào có thể so sánh. Huống chi là như vậy một cái tràn ngập bát quái ý vị Weibo. Ở các võng hữu nhiệt tình hạ, anh Đào này Weibo thực mau chuyển phát phá vạn, không bao lâu lại xông lên hot search. Những cái đó liều mạng áp Diệp Thương hot search công ty đều khí tạc. Vốn tưởng rằng Diệp Thương đều xuất ngoại, như thế nào cũng nên ngừng nghỉ điểm đi. Không nghĩ tới hắn cư nhiên lấy phương thức này lại thượng hot search. Cũng quá đê tiện đi. Hảo, khí, Nga, Diệp Thương điểm xong tán. Tâm tình tức khắc thoải mái. Tức khắc đem chuyện này vứt đến một bên. Cùng Thẩm Hoài ra cửa. Không hề có ý thức được hắn đi rồi. Trên mạng nháo ra bao lớn gợn sóng. Bất quá này đối với Mộng Hòa giải trí tới nói cũng không tính cái gì đại sự. Mộng Hòa tuy rằng cùng thần tinh ở trong ngành tranh phong tương đối. Nhưng Mộng Hòa chủ doanh chính là diễn viên nghiệp vụ. Cho nên ở Diệp Thương chuyện này thượng, bọn họ cũng không có quá lớn xung đột. Hơn nữa, đối với Hoa Dung tới nói. Đây đúng là cái thích hợp đào giác cơ hội. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Hoa Dung đã phái người góp nhặt không ít có quan hệ sở mi ba tin tức. Càng xem càng cảm thấy trong lòng ngứa. Hiện giờ sở mi ba tuy rằng còn chỉ là cái tân nhân. Tuy rằng xinh đẹp thanh thuần, nhưng ở tràn ngập tuấn nam mỹ nữ giới giải trí, cũng hoàn toàn không tính quá xuất sắc, nhưng mà Hoa Dung ánh mắt độc ác. Nhìn chúng chính là trên người nàng kia cổ cùng nàng bên ngoài hoàn toàn bất đồng khí chất. Đầu gỗ mỹ nhân, lại đẹp cũng hồng không được, mà có chút diện mạo cũng không tính thập phần xuất sắc người. Lại có thể bằng vào tự thân độc nhất vô nhị khí chất. Trường thịnh không suy, ở Hoa Dung xem ra, sở mi ba liền có cái này tiềm chất, chỉ tiếc, Thẩm Hoài tuy rằng nắm như vậy cái bảo bối, lại không duyên cớ lãng phí. Ở quý cơ lúc sau, cư nhiên làm sở mi ba đi diễn cái thanh xuân vườn trường kịch nữ nhị. Cũng may nghe nói sở mi ba lúc sau muốn tham gia Vu Khoa đạo diễn tổng nghề. Nhưng như vậy một cái cơ hội tốt, Thẩm Hoài cũng không biết lợi dụng, thế nhưng một chút tiếng gió đều không ra ra tới. Này muốn đổi thành Hoa Dung, lúc trước ở thả ra quý cơ đoạn ngắn lúc sau. Liền phải thừa cơ dẫm lên Liễu Thanh Thanh bán một đợt thảm. Hấp dẫn fan lúc sau, lại cùng đồng kỳ tiểu hoa cùng nhau buộc chặt lên hot search. Bán đại tân sinh kỹ thuật diễn phái nhãn, cũng đừng động mặt khác tiểu hoa fan sẽ như thế nào mắng. Tóm lại này một đợt thao tác xuống dưới, sở mi ba nhiệt độ liền có nhiệt độ, mới hảo nói giá trị con người cùng đại ngôn. Hơn nữa sở mi ba kỹ thuật diễn cũng đủ, nhiệt độ cùng thực lực đều có. Đúng là sản xuất phương thích nhất kia loại diễn viên, lựa chọn phạm vi quảng, mới có thể chọn đến hảo kịch bản. Càng tốt thượng vị, đến nỗi bị hắc, vậy càng đơn giản, chờ đến hậu kỳ sở mi ba vị trí đã ổn, trở lên cái chân nhân tú tẩy trắng liền thỏa. Nữ minh tinh thanh xuân cỡ nào quý giá, tự nhiên nổi danh muốn nhân lúc còn sớm. Nếu giống Thẩm Hoài như vậy, ở một đám đoàn phim chậm rãi mài rũa, liền tính kỹ thuật diễn hảo lại có ích lợi gì, không có liên tục nhiệt độ, võng hữu chỉ biết nhanh chóng đem nàng vứt đến sau đầu. Hoa Dung dám cam đoan, chỉ cần sở mi ba ở nàng trong tay, 2 năm, không, chỉ cần 1 năm, nàng liền có thể đem đối phương phủng đến một đường tiểu hoa vị trí. Nàng liền không tin, chính mình đem lợi và hại nói như vậy rõ ràng, sở mi ba còn sẽ lựa chọn Thẩm Hoài. Hoa Dung tin tưởng 10 phần, vừa lúc nàng biết được, sở mi ba mỗi cuối tuần đều sẽ cùng bằng hữu ở giáo ngoại cùng nhau học tập. Nàng sớm hỏi thăm hảo địa phương, chuẩn bị này cuối tuần liền trực tiếp tiếp xúc đối phương. Sở mi ba kết thúc quay chụp lúc sau, liền lâm vào bài thi Hải Dương, nghệ khảo bên kia, sở mi ba không cần lo lắng, nhưng là văn hóa khóa liền không có biện pháp. Trung Kinh Học viện Điện ảnh làm quốc nội điện ảnh tối cao học phủ. Đối với học sinh tố chất yêu cầu là rất cao. Sở mi ba đối với mục tiêu của chính mình trước nay đều là toàn lực ứng phó. Nàng loại này tinh thần cũng cảm nhiễm Thành Mộng Kiều đám người. Thành Mộng Kiều nguyên bản là trường học tiểu thái muội, nhưng từ đã bái mi thì làm lão đại lúc sau. Cả người thành thật rất nhiều, nguyên bản tác nghiệp không viết. Thư cũng không xem, hiện giờ đảo cũng ở sở mi ba tiềm di mặc hóa hạ. Đi theo ngoan ngoãn mà đọc sách làm bài tập, sở mi ba thấy thế, liền mỗi cuối tuần không đi học thời điểm, ước các nàng mấy cái ra cửa ở bên ngoài làm bài tập. Mấy người tìm một nhà quán cà phê, sau đó liền vây ở một chỗ bắt đầu làm bài tập. Thành Mộng Kiều viết một hồi liền có chút thất thần, nàng ánh mắt đảo qua sở mi ba sườn mặt. Sở mi ba đang ở hết sức chăm chú mà viết đề. Cũng không có chú ý nàng. Vì thế Thành Mộng Kiều liền bắt đầu nhìn chung quanh. Nhưng nhìn nhìn, nàng mày liền nhíu lại. Mi tỷ, ngươi xem, bên kia nữ nhân có phải hay không vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ngươi xem. Sở mi ba bị Thành Mộng Kiều tư làm bài ý nghĩ kéo ra tới. Theo nàng ánh mắt xem qua đi, liền nhìn đến bên kia vị trí thượng. Một cái khuôn mặt hiền lành nữ nhân chính cười cùng nàng gật gật đầu. Sở mi ba nhíu mày, một lát sau mới nhớ tới, người này chính là phía trước ở Kim Khúc Thưởng lễ trao giải thượng gặp qua. Kêu, gọi là gì tới, lúc này, Hoa Dung đã từ chính mình vị trí thượng đi tới, tươi cười thân thiết mà đối sở mi ba vươn tay. Ngươi hảo, ta kêu Hoa Dung, chúng ta phía trước gặp qua, ngươi còn nhớ rõ sao? Sở mi ba nhướng mày, không có lộ ra nửa phần nghi hoặc, mỉm cười cùng nàng nắm tay. Ngươi hảo, ta là sở mi ba. Hoa Dung thấy nàng biểu hiện trầm ổn chấn định, trong lòng càng thêm vừa lòng. Ta có một số việc tưởng cùng ngươi tâm sự, có thể đổi cái địa phương sao? Sở mi ba còn chưa nói lời nói, Thành Mộng Kiều đã là cảnh giác hỏi, ngươi muốn mang mi thì đi đâu? Liền tại đây nói không được sao? Hoa Dung đối sở mi ba bên người nhân tế quan hệ đã sớm tra xét cái rõ ràng. Cũng không tức giận, vẫn như cũ duy trì tươi cười. Ở đây người đến người đi, thật sự là không quá phương tiện. Nói sự tình vẫn là tìm cái cảng an tĩnh địa phương tốt một chút. Nàng nhìn sở mi ba. Thái độ thành khẩn, không xa, liền ở trên lầu nhà ăn. Một hồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, Thành Mộng Kiều vừa muốn nói gì. Hoa Dung lại chuyển hướng nàng, thập phần thiện giải nhân ý nói, ta biết các ngươi quan hệ hảo, nếu ngươi không yên tâm nói, có thể cùng ta một khối qua đi, Hoa Dung thanh âm ôn hòa lại có kiên nhẫn. Này ở đại bộ phận trước mặt đều là mọi việc đều thuận lợi. Đổi thành người bình thường, khả năng liền ngượng ngùng cùng đi qua, cố tình nàng gặp phải Thành Mộng Kiều như vậy cái lăng đầu thanh. Thành Mộng Kiều vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức đứng lên vung tay một hô, bọn tỉ muội chạy nhanh thu thập đồ vật cùng mi thì qua đi, này trên lầu nhà ăn chết quý, ta còn không có ăn qua đâu. Hoa Dung cười tức khắc cương ở trên mặt, Sở Mi Ba thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nàng kỳ thật mơ hồ đã đoán được Hoa Dung ý đồ đến. Đảo cũng có vài phần tò mò, vì thế ho nhẹ một tiếng, đối Thành Mộng Kiều nói, các ngươi cũng đừng đi. Thành Mộng Kiều vừa muốn nói gì, Sở Mi Ba một câu liền ngăn trở nàng, một hồi ta cho các ngươi đóng gói. Hoa nữ sĩ, không ngại đi. Hoa Dung miễn cưỡng rất một chút khóe miệng, không ngại. Sở Mi Ba thong dong mà khom người, kia thỉnh đi, tác giả có lời muốn nói. Tay của ta tốc lệnh người tuyệt vọng, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mộ linh 6 bình, hạ sơn chi 5 bình, linh, nghe 2 bình, tự do thiên 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.